dầm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ngày dài và vài môi ước mềm, những hẹn hò quấn sâu làm tổ trong trái vai cô đơn. Ngày nhà em phao nổ, tâm hồn anh nhuốm màu. Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô. Năm năm rồi đường xưa chưa lối về, trong điều hiu gió cuốn, điều hưng gió cuốn, nằm chờ vơ gác chuông. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giao đường, chua buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Ngồi bâng khuâng nhớ biển, bên bãi đời quạnh hiu, anh mang lòng thủy thấu cùng năm tháng. Một đời rong ruổi, em tay bế tay bông, chiều hát hiu xóm đạo, hồi chuông giáo đường vang. Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, bao kỷ niệm chôn kín dường như đã lãng quên. Năm năm rồi trở lại, một màu tang ngút trời, thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sau. Thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sau.